Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 753, chương 753, khổ bức huấn luyện quân sự 3. Ân, hình như là vậy. Tiểu thỏ gật gật đầu. Tốt nghiệp về sau chuẩn bị hôn lễ, lại kết hôn, sau đó lại ra đi chơi một chút, lại sinh đứa bé. Bạn trai ngươi đến lúc đó đều hơn 30 tuổi. Trang manh manh một mặt lo lắng thần sắc nhìn xem. Tiểu thỏ nói, ngươi thực không cảm thấy hắn tuổi tác quá cao sao? Ách, tiểu thỏ vô ý thức lắc đầu. Nàng ưa thích Trình Chi Ngôn, là từ nhỏ liền thích sự tình. Mặc dù nhiều năm như vậy, nàng cũng một mực buồn giàu. Vì sao bản thân so Trình Chi Ngôn nhỏ nhiều như vậy? Làm hại nàng đều không thể cùng hắn cùng tiến lên học, cùng một chỗ tan học, cùng một chỗ tốt nghiệp, làm việc với nhau. Thế nhưng là nàng cho tới bây giờ đều không có cảm thấy Trình Chi Ngôn tuổi tác quá lỗi lớn. Thanh Mai Trúc Mã a, thực hâm mộ. Chu Đậu Đậu lại là hoàn toàn không có Trang Manh Manh nghĩ như vậy pháp. Nàng chỉ là một mặt hâm mộ thần sắc nhìn xem tiểu thỏ. Trang Manh Manh nhìn xem tiểu thỏ, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Không có cái gì nói. Tốt rồi tốt rồi, thời gian không còn sớm, chúng ta vẫn là mau ngủ đi. Buổi sáng ngày mai 5 giờ rưỡi liền phải rời giường a. Dương Tiết Cần cúi đầu nhìn thoáng qua thời gian, nhịn không được hướng về các nàng la lớn. Tranh thủ thời gian, tắm một cái ngủ đi. Tiểu thỏ cũng nhìn một chút thời gian, đã 10 giờ hơn. Thế là, trong túc xá bốn cái muội tử, riêng phần mình rửa sạch soát một phen về sau, liền nằm xuống. Sáng ngày thứ hai, còn chưa tới 5 giờ rưỡi, tiểu thỏ liền nghe được bên ngoài phòng ngủ từng đợt chói tai tiếng còi vang lên. Ngay sau đó một cái thanh âm hùng hậu tại các nàng trước lầu túc xá vang lên nói. 12 cấp những học sinh mới, rời giường. 12 cấp những học sinh mới, rời giường. Ta đi, ai vậy? Lúc này mới 5 giờ liền bắt đầu ở bên ngoài giống lớn. Trang manh manh bị cái kia từng đợt còi, huýt còn có tiếng giống làm cho ngủ không được. Nàng đưa tay sờ qua gối đầu bên cạnh điện thoại, híp mắt nhìn thoáng qua, dựa vào, mới đúng 5 giờ, còn có để cho người sống hay không? Tựa như là huấn luyện viên a. Chu Đậu Đậu mơ mơ màng màng nghe bên ngoài tiếng ồn ào, trở mình lẩm bẩm, nói xong 5 giờ rưỡi rời giường đâu? Tiểu thỏ đánh một cái ngáp, nàng buồn ngủ quá a, hôm qua lề mà lề mề, cuối cùng vẫn là 11 giờ lên giường. Kết quả nằm ở trên giường về sau, bởi vì không thích ứng, lại sợ bản thân ban đêm sẽ ngủ từ trên giường lăn xuống, nàng quả thực là đến gần 12 giờ mới ngủ. Nói cách khác, cho đến bây giờ, nàng mới ngủ 5 tiếng. Phiền quá à, không nghĩ tới giường. Dương Tiết Cần mặc dù ngoài miệng là nói như vậy lấy, nhưng là nàng vẫn là thứ nhất từ trên giường ngồi dậy. Sau đó vuốt ve cầm quần áo mặc, đi xuống. Ba người khác vẫn như cũ nằm ở trên giường giả chết. Rời giường, rời giường. 12 cấp những học sinh mới, nhanh lên rời giường. Bên ngoài tiếng động lớn tiếng huyên náo thật vất vả biến mất trong chốc lát. Ở lại quản A-di lớn giọng rốt cuộc lại trong hành lang vang lên. Ngay sau đó, mỗi cái cửa phòng ngủ đều bị dùng sức phanh phanh phanh gõ. Nhanh lên rời giường, tranh thủ thời gian. Ở lại quản A-di lớn giọng tại mỗi cái cửa phòng ngủ gào thét lên lướt qua. Thần A, tiểu thỏ đem đầu từ trong chăn ló ra, một mặt sụp đổ thần sắc nhìn xem mặt khác hai cái nằm ở trên giường bạn cùng phòng. Nhịn không được cảm khái nói, không thể để chúng ta ngủ nhiều nửa giờ sao? Tính, vẫn là rời giường A. Trang manh manh bị bên ngoài thanh âm làm cho thực sự ngủ không được. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống.